Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Tiểu Lâu La. Mỗi cái chủ thành người chơi trước mắt đều đang nghị luận phó bản sự tình. Mỗi lần có người giết phó bản thời điểm đều sẽ có hệ thống thông báo. Nhưng lần này không chỉ có thông báo hơn nữa còn có hệ thống thông báo nhắc nhở. Cái này còn là lần đầu tiên đây. Cấp 85 phó bản rất khó đánh. Tô Dương một hàng hao phí một tiếng đồng hồ mới đánh xong. Trước kia bất luận gặp phải nhiều khó khăn phó bản đều là nửa giờ xong việc. Lần này hao phí gấp 2 thời gian. Xác thực vô cùng không dễ dàng. Đương nhiên, tới tương ứng là phong phú khen thưởng. Bất bại ma thần mở bảo dương. Rực rỡ muôn màu khen thưởng đồ vật xuất hiện tại giả thuyết cột bên trong. Thật đúng là lắc người nhãn cầu. Cấp 85 phó bản ra trang bị đều là cấp 80. Cũng không có bất kỳ cái gì trang bị toái phiến. Mà chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trang bị. Có đồ tím, cũng có hoàn mỹ tử đựng. Còn có các loại tạp vật cùng tài liệu. Thanh này liệt diễm trọng pháo ta muốn. Tô Dương vừa cười vừa nói, dự định đưa cho tiểu muội, không có vấn đề. Bất bại ma thần cười nói, trang bị tùy tiện tuyển, tạp vật tài liệu chia đều, tất cả mọi người không có đã. Đồ vật rất nhanh chia cắt hoàn tất. Tô Dương được đến một thanh cấp 80 đại bác cùng một kiện cấp 80 giáp da. Đây là chuẩn bị cho Tô Tranh, đều là cấp 80 hoàn mỹ tử đựng. Trừ phân đến trang bị tài liệu bên ngoài, Tô Dương trong ba lô còn nhiều 10 cái thiên mệnh thần vũ cùng một khối sử thi kỹ năng toái phiến. Giết phó bản quả nhiên là có ích lợi rất lớn. Đúng, giết phó bản khen thưởng 1 triệu điểm cống hiến làm cho Tô Dương quan chức lần nữa tăng lên 1. Giai, chính bát phẩm tuyên tiết phó úy sinh mệnh, 2.100 công kích. 190 đến 1 Tô Dương nhàn rỗi đã là chính bát phẩm quan viên. Chuyển chính thức về sau, điểm sinh mệnh tăng trưởng 500 điểm. Giết phó bản cách dù kinh nghiệm khen thưởng làm cho trong đội ngũ tất cả mọi người thăng 1 cấp. Trước mắt đều đã đạt tới 86 cấp. Ra phó bản về sau, đội ngũ giải tán, mọi người ào ào trở về thành. Chúc mừng A Tô Dương. Không nghĩ tới các ngươi thật thông quan. Không nổi, Vương Nghiên cho Tô Dương phát tới chúc mừng tin tức. Lão ca thật tốt đi. Yêu ngươi, đây là Tô Tranh phát đến tin tức. Chúc mừng lão công nhất thống giang hồ. Yêu ngươi, đây là Lăng Bách Hợp phát đến tin tức. Chỉ cần là online phía trên trung nữ đều cho Tô Dương phát tới chúc mừng cảm tạ tin. Tô Dương từng cái đáp lại từng cái nói lời cảm tạ. Mộng Linh cùng Tô Tranh đã tan học về nhà. Các nàng hiện tại cũng nằm tại mỗi người trong phòng chơi game. Tô Tranh vội vàng thăng cấp. Mộng Linh thì giống như trước đây tại phòng đấu giá chỗ đó thu mua tài liệu. Tô Dương vội vàng chạy đến bán đấu giá phụ cận. Cùng Mộng Linh tụ hợp về sau liền đem trong tay mình góp nhặt tài liệu giao dịch cho nàng. Để cho nàng đem tài liệu phóng tới công hội trong kho hàng cung cấp cột sắt đại thúc sử dụng. Tiếp lấy Tô Dương lại đem Linh Nhi thu mua tài liệu giao dịch tới. Bắt đầu tay luyện chế cao cấp mũi tên. Tô Dương gần nhất bề bộn nhiều việc. Đều không có thời gian đi luyện chế mũi tên. Hắn hiện tại cũng không quá coi trọng tiêu thụ mũi tên kiếm lấy tiền tiêu vặt. Trọng tâm vẫn là tại tăng lên chính mình thực lực phía trên. Kiếm tiền loại chuyện này còn là dựa vào Nhất Diệp Thảo công ty đi làm đi. Một khi công ty sự tình đi vào quỹ đạo, đó chính là hắn phát tài thời điểm. Lý Phụ đã đem cổ quyền chuyển nhượng cho Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi gần nhất vẫn luôn tại bắt tay vào làm công ty trọng tâm chuyển di sự tình. Nhà công ty vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá sắp theo tổng bộ biến thành công ty con. Lý Phượng Nghi dự định tại Trường Hà thành phố khu vỗ xuống một tòa văn phòng làm khu làm việc. Mặt khác còn muốn đem 51% cổ phần chuyển nhượng cho Tô Dương. làm xong những chuyện này về sau mới xem như để công ty bố cục triệt để ổn định lại. Đến thời điểm mới là công ty phi tốc thời kỳ phát triển. Linh Nhi, ta trước đi ra ngoài một chút, có một số việc phải xử lý. Chính tại luyện chế mũi tên, Tô Dương đột nhiên nói một câu nói như vậy. Sau đó cũng không đợi Linh Nhi đáp lại, trực tiếp tại chỗ ló cao, mặc lấy màu đỏ chót ôm mông liền áo tán hoa váy lăng bách hợp vẫn như cũ nằm tại bên cạnh mình. Nàng đang cùng mấy cái người bằng hữu vào phó bản, chơi chính là vui vẻ thời điểm. Tô Dương cúi đầu tại nàng cái kia tươi môi đỏ phía trên hôn một chút. Sau đó còn thân thủ tại chính mình lão bà mỹ lệ to lớn bộ ngực phía trên mò một thanh. Bách hợp xuyên như thế tính cảm giác, hắn thật sự là không nhịn được muốn dính chút tiện nghi. Chán ghét, lăng bách hợp biết là Tô Dương tại làm loạn, nàng cũng không có đăng xuất trò chơi, chỉ là trong miệng kêu một tiếng. Trong trò chơi, lăng bách hợp chính cùng bằng hữu của mình vào phó bản đâu. Trong lúc đó nghe được một câu như vậy giống như là nũng nịu, chán ghét. Đều có chút không rõ ràng cho lắm. Lăng bách hợp khuôn mặt ửng đỏ, giải thích nói ra, lão công ta ở bên cạnh quấy rối đâu. Ta đang nói chuyện với hắn. Lão công, một tên nữ chiến sĩ người chơi kinh ngạc nói. Bách hợp, người kết hôn gì? Lăng bách hợp cười nói, còn chưa có kết hôn mà. Bất quá đã ở chung. Một tên nữ mục sư người chơi cười như không cười nói ra. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là công tử nhà nào đó có thể đem bách hợp ngươi bắt được à? Lăng bách hợp cười nói, công tử nhà nào đó đều không phải là, chúng ta là yêu mến. Cát, có tin hay không là tùy các ngươi. Không nói hắn, an tâm đánh quái, tin ngươi mới là lạ. Buổi sáng mới từ ngươi bằng hữu trong vòng nhìn thấy biệt thự. Nhà ngươi vị nào khẳng định vô cùng có tiền. Hắn mới không có tiền đâu. Tài khoản số dư còn lại còn không có ta nhiều. Bách hợp càng ngày càng sẽ nói đùa à. Lão bà, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Dương tại bách hợp bên tai nhỏ giọng nói câu. Ngươi đi đi. Lăng bách hợp đáp lại. Tô Dương cười cười. Sau đó lại hôn nàng một miệng. Tô Dương một người đi qua ban công nhảy đến trước biệt thự mới trên bãi cỏ. Mấy cái nhảy lên liền nhảy đến biệt thự trên tường rào. Hắn đứng tại biệt thự trên tường rào nhìn về phía trước. Phía trước là xen vào nhau tinh tế dải cây xanh. Cao cầu gỗ lớn chỉnh chỉnh tề tề địa sinh trưởng tại đường hai bên. Gió nhẹ phật phật, xanh tươi thật sâu. Tại cái kia cây cao lục theo bên trong, loáng thoáng giấu kín một số đừng đừng dạng khí tức. Dải cây xanh một bên khác cũng là biệt thự. Cái này cái cấp cao khu biệt thự không chỉ có riêng chỉ có Tô Dương nơi này một tòa. Lại là chút tiểu lâu la. Tô Dương trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Thực hắn rất muốn giết gà dọa khỉ, nhưng khổ vì tìm không thấy phương hướng. Hắn không biết những người này là ai phái tới. Bắt tới về sau cưỡng ép thẩm vấn lời nói cũng chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Bởi vì những người này cũng chỉ là sát thủ. Bọn họ thông qua tương quan bình đài xác nhận nhiệm vụ. Nhưng cũng không biết nhiệm vụ là ai tuyên bố. Cho nên xem xét hỏi bọn hắn không biết có kết quả gì. Đã đến vậy liền đều lưu lại đi. Tô Dương nhỏ giọng nói một câu. Sau đó cấp tốc xông ra, hóa thành một đạo kim sắc tật ảnh thiểm tiến lục lâm. Không có kêu thảm cũng không có tiếng đánh nhau. Mấy phút sau, Tô Dương theo dải cây xanh bên trong đi ra. Trong tay nhiều hai cái nặng nề cái dương. Trong dương chứa đồ vật đều là vô cùng đáng tiền vũ khí nóng. Có lúc Tô Dương thật rất buồn rầu. Trong nhà thì hắn một cái võ công cao nhân tồn tại. Cho nên vô luận làm chuyện gì đều phải hắn tự mình xuất thủ xử lý. Giống vừa mới những tiểu lâu la kia, giết thì cùng mổ heo giống như. Những tên kia tuy nhiên rất yếu, nhưng vẫn là phải do hắn thân thủ giải quyết. Loại chuyện này nhiều về sau, hắn cũng sẽ cảm thấy bực bội. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.